Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, hy vọng. Chương 513, hy vọng mặc kệ như thế nào. Chúng người chơi cuối cùng là có bước kế tiếp kế hoạch hành động, sự thật chứng minh vô luận tại như thế nào trong tai nạn, hy vọng đều là nhân loại có lợi nhất vũ khí, khi tìm thấy mới hướng về sau. Bao quát gia tử tại bên trong, cảm xúc đều tạm thời ổn định lại. Mọi người sau đó bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận lên muốn làm sao tiếp cận lỗ Wet. Dựa theo Bryukhanov thuyết pháp, chuyên gia tổ sớm tại nửa giờ trước liền đạt tới Kiev. Tính đến trên đường thời gian, bọn hắn lúc này hẳn là cũng đã nhanh đến Pripyat, chỉ là không biết bọn hắn là làm sao qua được. Là dựng ngồi xe lửa, ô tô, vẫn là tàu thủy, mà lại cũng không biết bọn hắn đi vào sau sẽ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Một ngày hành trình an bài thế nào? Bất quá chúng người chơi ngược lại là biết chuyên gia tổ ban đêm sẽ ở nơi nào. Pripyat khách sạn cũng là trấn trên duy nhất một chỗ khách sạn. Bình thường thời điểm nó bị dùng để tiếp đãi các nơi du khách. Bên trong hoàn cảnh cùng phục vụ đều cực kỳ tốt, bé sứ Nova cực kỳ khẳng định. Chuyên gia tổ nếu như ở tại Pripyat khẳng định sẽ hạ giường tòa kia khách sạn, bởi như vậy chúng ta ngược lại là cũng bớt việc mà, trực tiếp đi khách sạn chờ lấy liền tốt. Khuê gia nói, đến lúc đó còn có thể để bé sứ Nova nhìn một chút lỗ Wet ở phòng nào. May mắn chúng ta thậm chí không cần kinh động những người khác, đề nghị của nàng cũng đã nhận được. Các người chơi toàn thể đồng ý, thế là thợ sữa chữa bắt đầu lái xe hướng Pripyat khách sạn chạy tới. Mọi người tựa hồ cũng đều lần nữa khôi phục nhiệt tình, nhưng mà Trương Hằng rất rõ ràng. Cỗ này nhiệt tình mà chỉ là nhất thời, một khi từ lỗ Wet nơi đó đạt được không hài lòng đáp án. Đến lúc đó không chỉ là gia tử, chỉ sợ có không ít người cảm xúc đều sẽ sụp đổ, cùng cái niên đại này người khác biệt. Trương Hằng bọn hắn nhóm này người chơi là rất rõ ràng bức xạ hạt nhân kinh khủng, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, nhân loại đối với nguy cơ chân chính nhận biết kỳ thật cũng phần lớn bắt nguồn từ tai nạn. Có lẽ cũng chỉ có dạng này trực quan phương thức mới có thể gây nên tất cả mọi người coi trọng cùng cảnh giác. Thảm họa Chernobyl sự cố tựa như là một cái trọng quyền hung hăng đánh trúng mỗi người. Không chỉ là những cái kia đối với hạch vật lý hoàn toàn không biết gì cả người bình thường, thậm chí là tại nhà máy năng lượng nguyên tử đi làm công trình sư cùng các công nhân trước đó. Bởi vì hơn 30 năm thuận lợi hạch lợi dụng con đường, để tất cả mọi người đều có một ít bị tê dại. Cho tới khi tai nạn thật giáng lâm một khắc này, rất nhiều người đều đánh mất đối nguy hiểm khứu giác. Đây cũng là vì cái gì ở đời sau không ít người nhìn đến, ngay lúc đó mọi người đối với việc này xử lý trên có vẻ hơi chậm chạp một nguyên nhân trọng yếu. Nói trắng ra vô luận SL cũng tốt, nước Mỹ cũng tốt, trước đó đều không có xử lý qua lò phản ứng bạo tạc tình huống. Cho nên cho tới bây giờ, bạo tạc phát sinh sau 11 tiếng, còn có không ít người căn bản không minh bạch đối mặt mình là một cái dạng gì cục diện. Liền ở người chơi nhóm chạy tới khách sạn thời điểm, một bên khác, Moscow phương diện chuyên gia tổ rốt cục cũng đón xe từ Kiev chạy tới Pripyat. Một bộ phận người đi thẳng tới nhà máy năng lượng nguyên tử, tìm được công sự che chắn bên trong Bryukhanov cùng Fomin tìm hiểu tình huống. Còn có một bộ phận người thì nghĩ biện pháp để bộ nội vụ tìm tới một khung M-6 hình máy bay trực thăng, mặt khác còn tìm tới chụp ảnh xã cùng kính viễn vọng. Muốn bay đến lò phản ứng phía trên nhìn xem tình huống cụ thể, kết quả là máy bay trực thăng tới gần lò phản ứng sau bọn hắn hoàn toàn bị dưới chân cảnh tượng cho sợ ngây người. Vốn là lò phản ứng vị trí hiện tại đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Chống thức tách rời khi sớm liền rời đi nó vốn nên là đợi địa phương liên đới lấy phía dưới tuyến ống cũng bị rút ra. Ống chính từ hệ thống phụ trợ tường ngoài trên vươn ra. Kiêu ngạo chỉ hướng bầu trời. Khắp nơi đều là cục đá vụn mà cùng màu đen thạch mặc. Đường nhựa hiện ra hào quang màu xanh lam. Trong không khí tràn ngập nồng đậm kim loại vị. Mà thần kỳ là cái này một mảnh kinh khủng bừa bộn. Bên trong, Bryukhanov cùng Fomin chỗ hồi báo phát sinh bạo tạc khống chế khẩn cấp hệ thống bể nước. Nhìn ngược lại là tổn thương không phải quá lớn. Nó chỗ kia mặt tường vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên máy bay các chuyên gia hiện tại cũng đều có chút mộng bức. Tình huống hiện trường cùng bọn hắn chỗ cầm tới tư liệu chênh lệch thật sự là quá xa. Tại lúc đến trên đường bọn hắn đã đang tính toán dùng như thế nào tốc độ nhanh nhất xây xong bị tạc. Xấu bộ phận, để lo phản ứng một lần nữa hòa lưới điện phát điện, nhưng là hiện tại. Liền xem như tối người lạc quan cũng sẽ không cho là số 4 lò phản ứng còn có thể tiếp tục phát. Điện, các chuyên gia để máy bay trực thăng tại lò phản ứng phía bên phải trên không xoay quanh. Về sau lại để cho thợ quay phim quay chụp lấy dưới chân hình tượng. Trái tim của mỗi người cùng con mắt đều đang cuồng loạn, coi như không cần dụng cụ đo đạc. Cũng có thể biết hiện tại phóng xạ có bao nhiêu lợi hại. Nhất là khi bọn hắn hướng lò phản ứng chỗ phế tích nhìn lại. Còn có thể nhìn đến phía dưới kia phiến màu đỏ thẫm. Trên máy bay người rất nhanh cũng ý thức được điều này có ý vị gì. Bất quá bọn hắn đều không có mở miệng nói ra trong lòng mình phỏng đoán. Bởi vì cái này phỏng đoán thực sự quá mức đáng sợ, nó ảnh hưởng đến xa không chỉ là thảm họa. Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử, cũng không chỉ là Pripyat 5 vạn cư dân, Ukraine, Belarus, thậm chí chỗ xa hơn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trên thực tế vẻn vẹn chỉ là từ lò phản ứng phụ cận bay qua. Bọn hắn liền nhận lấy không ít phúc, chỉ là bởi vì thân phụ điều tra trách nhiệm, các chuyên gia mới không có để máy bay trực thăng lập tức hạ xuống, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy. Công sự che chắn bên trong Bryukhanov cùng Fomin về sau, không nghĩ tới hai người vẫn tại cắn răng kiên trì bể nước bạo tạc. Lò phản ứng bình yên vô sự thuyết pháp, Bryukhanov cùng Fomin đã suy nghĩ minh bạch. Bọn hắn đều đã không có đường lui, vô luận lại thế nào trốn tránh trách nhiệm, lò phản ứng bạo tạc làm nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách chủ yếu cũng khó khăn từ tội. Lỗi, dưới mắt duy nhất đường sống liền là đem ủy ban phái tới các chuyên gia cũng cùng một chỗ kéo xuống. Nước, về sau mọi người suy nghĩ làm sao đem cái này kinh thiên lớn láo cho cùng một chỗ tròn đi qua, đối. Với cái này những cái kia đã nhìn qua lò phản ứng các chuyên gia đều có chút không lời nào để nói. Nhìn về phía Bryukhanov cùng Fomin ánh mắt thậm chí mang tới một tia đồng tình. Cảm thấy hai người kia đã hoàn toàn điên mất rồi, bất quá rốt cuộc cái thứ nhất tiểu tổ chỉ là phụ. Trách điều tra sự cố, xuất cụ phương án giải quyết, bọn hắn cũng không có trực tiếp chỉ huy ra lệnh quyền lợi. Cứ việc tất cả nhìn thấy lò phản ứng hiện huống người đều cảm thấy hẳn là lập tức sơ tán cư dân phụ. Cận, nhưng bọn hắn vẫn là chờ đến cưỡi chuyến thứ hai máy bay sự cố ủy ban thành viên đến. Nhất là Hội đồng Bộ trưởng Phó Chủ tịch Vladimir Yevdokimovich Shchepina chạy đến. Hắn cũng là lần này xử lý thảm họa Chernobyl sự cố thứ nhất người phụ trách, những năm này hắn một. Mực tại thôi động SL năng lượng hạt nhân kiến thiết. Trước đó Bryukhanov hướng hắn đề nghị sơ tán Pripyat cư dân. Bị hắn không chút do dự bác bỏ. Hắn là tại khoảng 9 giờ đêm đến Pripyat. Sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy vội tới trong phòng họp. Tình huống thế nào? Shchepina vuốt vuốt có chút đau nhức đùi. Ngồi vào phòng họp trong ghế. Phi thường không lạc quan. Lò phản ứng đã hủy đi. Ta đề nghị lập tức sơ tán Pripyat cư dân. Trung ương Ủy hội năng lượng hạt nhân sự cố người phụ. Trách Marin thanh âm ngưng trọng nói. Hết chương.